Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, làm sao có thể, cầu đậu bắp. Hừ, một nhóm không biết tốt xấu Bạch Nhãn Lang, trưởng Tôn Trùng hung hăng nát mắng âm thanh, đè ép Phàn đầy lửa giận, hung mắt chừng người chung quanh đám người, tất cả mọi người đều cúi đầu. Làm bộ cùng chung quanh người ra vẻ nói chuyện với nhau. Có thể càng là nhìn xem đám người như vậy, trưởng Tôn Trùng trong lòng thì càng khí không thể tha thứ. Hắn hung hăng dùng sức nắm quyền, vẫn phát ra một trận giòn vang tiếng. Ngược lại là Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người nhìn thấy trưởng Tôn Trùng như vậy khí dạng, chợt cảm thấy trong lòng rất là biết khí, trên mặt lộ ra tùy ý tiếu dung. Bất quá, bởi vì thượng quan cô nương ở đây, vì không mất công tử phong độ, bọn hắn hai người cũng lười đi chế giễu trưởng Tôn Trùng. Lại không nghĩ lúc này, trưởng Tôn Trùng đột nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra: "Thượng quan cô nương, tất nhiên Lý công tử dĩ nhiên đối ra dưới câu, làm sao không để cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen? Cũng tốt thưởng thức một chút Lý công tử tài khí." Trưởng Tôn Trùng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm mang lạnh mà nhìn về phía Đỗ Câu hai người. Trong lòng của hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, Lý Giật cùng bọn hắn mấy cái một dạng, từ nhỏ đã bất học vô thuật, vốn chính là cái ăn chơi thiếu gia, chỉ bằng hắn làm sao có thể đúng ra như thế tuyệt cú. Phường bên trong thế nhưng là có mấy cái tài tử. Ngay cả bọn hắn mấy cái đều đúng không ra thượng quan người ấy cho ra tuyệt cú. Chớ nói chi là Lý Giật một cái con nhà giàu. Lý Giật muốn đối ra bậc này tuyệt cú, quả thực là thiên phương dạ đàm. Người si nói mộng. Hừ, Lý Giật, đã ngươi đã trải qua dẫn đầu trốn, như vậy tiếp đó, lão tử liền lấy ngươi cái này hai cái phế vật huynh đệ đến biết khí ha. Trưởng Tôn Trùng trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn bật người tìm về mất đi mặt mũi. Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người lúc này vừa rồi hoàn toàn hiểu ra, trong lòng một trận âm thầm kêu khổ, hối hận không thôi. Phòng Di Trực nhìn xem Đỗ Câu, không nói ai thán đạo: "Mẹ, Đỗ huynh, sớm biết như vậy, lão tử đã sớm cùng Lý huynh một khối chạy." "Còn không phải sao?" Đỗ Câu một mặt sinh không thể luyến, trong lòng kêu rên đạo: "Tam ca, người thật mẹ nó âm hiểm." Giờ này khắc này, bọn hắn hai người cũng không dám tùy tiện đi cùng trưởng Tôn Trùng, lại làm đối chọi tương đối, bởi vì Lý Giật tài văn chương bao nhiêu, bọn hắn hai người trong lòng rõ như lòng bàn tay, căn bản là không coi là gì được rồi. Hai người liếc nhìn một vòng tả hữu, chưa bao giờ có mà nghĩ muốn chuồn đi. Trong khoảnh khắc, trong phường đám người đối với trưởng Tôn Trùng lời nói cũng có chút đồng ý. Không sai, thượng quan cô nương, có thể để cho chúng ta thưởng thức một phen Lý công tử sở tác chữ. Lúc này đi qua trưởng Tôn Trùng nói như vậy, thượng quan người ấy cũng tới hào hứng, nàng cũng rất muốn nhìn xem Lý Giật lưu cho nàng chữ đến tột cùng viết những gì. Cứ việc nàng còn chưa từng nhìn qua, nhưng trong nội tâm nàng có một loại kỳ dị cảm giác, Lý công tử chữ khẳng định sẽ không để cho nàng thất vọng. Loại này phi thường tín nhiệm hắn cảm giác thật tốt quái. Thượng quan y trong lòng người thất kinh, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Mà lúc này, tùy tùng nữ nhi Tiểu Đào đã đem Lý Giật lưu lại chữ lấy ra cho thượng quan người ấy. Xem xét phía dưới, thượng quan người ấy không khỏi khẽ nhíu mày, nội tâm nhấc lên một mảnh kinh lan. Trong phường đám người nhìn thấy, đều là một mặt mê hoặc. Đỗ Câu hai người nhìn thấy thượng quan người ấy nhíu mày dạng, sắc mặt cực không bình thường, có chút da nhảy thịt không nhảy. Ngược lại là vừa xem cuộc vui trưởng Tôn Trùng, lúc này lại là một mặt vui vẻ. gương mặt Tiếu Dung nở rộ như xuân. Hừ hừ, Lý Giật, ngươi liền cho lão tử chờ lấy mất mặt a. Trong phường không khí đột nhiên trầm mặc xuống tới. Thật lâu qua đi, đang lúc trưởng tôn trùng chuẩn bị mở miệng mỉa mai thời khắc, đã thấy nguyên bản nhíu mày thượng quan người ấy, lúc này trên mặt lại là nét mặt tươi cười như hoa. Cái kia hé miệng trong lúc đó thoáng nhìn cười một tiếng, đơn giản đều nhanh muốn mê đảo chúng sinh nam nữ nhi. Trong phường đám người nhìn thấy, nháy mắt vang lên từng đợt kinh hãi tiếng. Cái này, thượng quan cô nương nàng, thế mà cười, chẳng lẽ Lý công tử lưu lại chữ, xác thực phù khép lại quan cô nương tâm ý. Không thể nào, Lý công tử vậy mà như thế đa tài. Trong phường đám người không tin, Đỗ Câu hai người không tin, trưởng tôn trùng càng là đánh trong lòng thật sâu không tin. Cái này làm sao có thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, thượng quan người ấy lại là đã trải qua ngọc thủ che miệng, nội tâm kích động không thôi, gương mặt giống như hoa đào như vậy mà cười, không để ý bốn phía đám người kinh ngạc thần sắc. Thượng quan người ấy vội vàng phân phó Tiểu Đào đạo: Tiểu Đào, người nhanh chóng đi đuổi theo Lý công tử, đem mai này lệnh bài giao cho Lý công tử, nhường hắn có rảnh đi trường sinh xem nghe hát. Tốt, tiểu thư. Tiểu Đào bật người cười gật đầu rời đi. Nàng đi theo thượng quan người ấy rất nhiều năm, bây giờ rốt cuộc gặp được quan người ấy tìm được tri âm. Tiểu Đào từ đáy lòng đưa lên quan người ấy cảm thấy khai tâm. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đào liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Lúc này, thượng quan người ấy vừa rồi nhìn lướt qua dưới đài đám người, sắc mặt nhàn nhạt đạo: Các vị lang quân còn mời về a, nô gia mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Sau đó, thượng quan người ấy liền trực tiếp quay người ly khai, chỉ lưu lại một mặt kinh ngạc đám người. Thượng quan cô nương, làm sao đột nhiên liền đi? Cái này, cứ việc đám người mặt mũi tràn đầy nghi vấn, nhưng thượng quan người ấy lại là căn bản không để ý tới đám người, biến mất ở trúc trên đài. Trong phường đám người nhìn thấy, nhất thời tương đối ngậm miệng không nói gì, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bọn hắn chỉ biết rõ, thượng quan người ấy từ khi nhìn Lý Giật lưu lại chữ sau đó, đối bọn hắn đám người thái độ liền phát sinh 360 độ chuyển biến lớn, nhắm chúng đám người trong lòng đều là hiếu kỳ, giống như vuốt mèo tại cào như vậy khó chịu. Lý công tử chữ này bên trên vẫn là viết cái gì a? Đúng rồi a, thật sự là quá khinh người. Trước đó Lý công tử nói tới Lý Phú Quý là ai, chúng ta còn chưa từng biết được. Bây giờ, thượng quan cô nương lại bởi vì Lý công tử một bức chữ mà đột nhiên rời đi. Lý công tử a, ngài nếu không muốn như thế câu lòng người a. Ai? Trong phường đám người mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không ngừng mà lắc lắc đầu tiếc hận. Nhưng cái này hai cái bọn hắn không biết bí mật, giống như là treo ở trong lòng một cây gai một dạng, cho người mười phần khó chịu. Lúc này liền cùng nữ nhi kỹ vui đùa tâm đều hoàn toàn mất hết. Ngược lại là Đỗ Câu hai người, chí ít treo lấy trái tim kia rốt cục an định xuống tới. Ha ha, Đỗ Câu hai người cất tiếng cười to. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy trưởng tôn trùng một mặt khó coi, giống như mở ra nước bẩn, ngay tại chỗ đến hào hứng. A, trưởng tôn trùng, ngươi đây là vẻ mặt gì? Vô cùng thất vọng sao? Đỗ Câu dương dương đắc ý nhìn xem trưởng tôn trùng, một mặt cười bỉ ổi mà giơ ngón tay cái lên đảo. Chỉ bằng ngươi, thế mà cũng muốn nhường ta ba ca khó xử. Ừ, không hổ là Lý Phú Quý. Phòng Di Trực trong lòng cũng có một loại xoay người làm chủ nhân khoái cảm, đi theo Đỗ Câu cười đạo: Lý Phú Quý, cho bản công tử cười một cái. Ha ha, Đỗ Câu, Phòng Di Trực. Trưởng tôn trùng hung hăng trừng mắt, căm tức nhìn bọn hắn hai người, nghiến răng nghiến lợi đạo: các ngươi đừng cho lão tử đắc ý. Lão tử liền đắc ý, ngươi có thể đem ta làm gì? Đỗ Câu hai người không kiêng nể gì cả cười to. Ngươi, chúng ta đi. Trưởng Tôn Trùng hung hăng hất lên ống tay áo, mang theo hai tên tùy tùng, cụp đuôi, hôi lưu lưu rời đi Bình Khang phường. Ha ha, Đỗ Câu hai người lần thứ hai cười to, tâm tình có chút thống khoái, bật người tìm mấy cái nữ nhi ký khoái hoạt mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.